cực kỳ tức giận, Kim Phi Giao quay đầu lại, phía sau nàng là một hắc ma cao trăm trượng, đồng dạng hung thần ác sát cầm hắc hồn ma thương, Kim Phi Giao vừa vặn đứng giữa hai kẻ đó. Đây là có chuyện gì vậy? Cách chương.